Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, bật hết hỏa lực. Giờ khắc này Tiêu Nhiên hai tay nắm chặt cực phẩm linh thạch, không ngừng ở trong hư không vung vẩy. Từng viên phù văn bị Tiêu Nhiên lợi dụng cực phẩm linh thạch bên trong linh khí ngưng tụ, khắc họa đi ra. Khắc họa đi ra trong nháy mắt, lại sẽ lập tức biến mất giữa không trung, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Ở hai người quan sát trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đã hai tay huy động liên tục khắc họa ra hơn 100 viên quỷ dị phù văn. Tốc độ kia, cho dù là Vạn Phó nhìn thấy, cũng là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Nếu là đến hiện ở Vạn Phó còn xem không hiểu Tiêu Nhiên đang làm gì thế, vậy hắn cũng là chứ. Tiêu Nhiên dĩ nhiên lợi dụng cực phẩm linh thạch ở trong hư không khắc họa trận pháp. Không cần bố trận tài liệu, không cần vật phẩm khác sủi cào tiếp. Cái này như thế thẳng thắn dứt khoát sử dụng đơn thuần linh thạch liền khắc họa xuất trận pháp đến. Trong lúc nhất thời, Vạn Phó hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Mãi đến tận một đạo bạch văn né qua, giữa không trung biến mất phù văn toàn bộ thiểm hiện lại biến mất. Vạn Phó đồng tử mới đột nhiên co rụt lại, nhìn Tiêu Nhiên trong đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong miệng càng là có chút khó có thể tin đạo. Lại là không giấu vết đại trận. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu đồ, vật là ta nhìn không thấu. Không giấu vết đại trận, làm Vạn Phó nữ nhi ruột thịt. Vạn Tử Nhân kiến thức tự nhiên là uyên bác cực kỳ. Cho dù là linh trong thành quan phương tàng kinh các cũng đi vào xem quá, tự nhiên cũng là biết được không giấu vết đại trận. Vật này đã sớm nên ở mấy chục ngàn năm một hồi đại chiến bên trong triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Nhưng không nghĩ tới hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên học hội không giấu vết đại trận bố trí phương pháp. Không trách Tiêu Nhiên nói có cực phẩm linh thạch sau, nắm chắc lại tăng thêm không được. Cảm tình cái tên này là lợi dụng cực phẩm linh thạch bố trận đến. Có cực phẩm linh thạch cường lực hậu thuẫn. Hơn nữa bên ngoài hơn 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch to lớn linh khí bổ sung. Sau chú ý nỗi lo đã giải quyết triệt đề, Tiêu Nhiên chỉ cần toàn tâm toàn ý vì là Tử Nhân luyện chế đan dược cũng tiêu trừ trong cơ thể huyền hàn khí là được. Tự nhiên là càng thêm đơn giản không ít. Vạn Phó trên mặt lộ ra một vẻ thả lỏng. Tử Nhân trong con ngươi dị thải càng rất. Nàng lần này thật xuyên thấu qua Tiêu Nhiên nhìn thấy sinh hy vọng. Một cái trận pháp khắc họa hoàn thành, Tiêu Nhiên cũng không có đình chỉ hạ xuống. Trong tay động tác không chút nào dừng lại. Ở trong nửa canh giờ đầy đủ khắc họa 10 đạo trận pháp. Tiêu hao gần 50 khối cực phẩm linh thạch sau, mới vỗ vỗ tay dừng lại. Làm Tiêu Nhiên dừng lại trong nháy mắt, cuối cùng một viên phù văn cũng lấp lóe quỷ dị quang mang biến mất giữa không trung. Một luồng huyền diệu khó giải thích cảm giác quỷ dị giác bắt đầu ở lầu các bên trong tràn ngập. Trận mở, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra. Một trận mãnh liệt ba động trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên bốn phía trong hư không truyền ra. Tiếp theo từng viên bất quá to bằng ngón cái quỷ dị phù văn bắt đầu tái hiện ra. Trong chớp mắt liền có hơn vạn không thể viên phù văn hiện lên. Ở trên vạn viên phù văn xuất hiện trong nháy mắt, một luồng quỷ dị hấp lực trong nháy mắt sản sinh. Bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nguyên bản ở bên ngoài từ hơn 10 triệu khối linh thạch sản sinh linh vân trong nháy mắt chịu đến hấp dẫn, hướng về trong lầu các điên cuồng tràn vào. Tiêu Nhiên một thân một mình đứng ở giữa phòng, hai tay mở ra. Tinh thần quyết một cách tự nhiên toàn lực vận chuyển. Đại lượng thiên địa linh khí bị Tiêu Nhiên hút vào trong cơ thể. Bổ sung lúc trước bởi vì khắc họa trận pháp mà tiêu hao mất pháp lực. Bởi vì linh khí thực sự quá nồng nặc. Thêm vào tinh thần quyết công pháp hấp thu linh khí tốc độ lại quá mức bá đạo. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Lúc trước tiêu hao pháp lực đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa giờ khắc này tinh khí thần càng hơn. Nhận ra được trạng thái đã triệt để khôi phục. Tiêu Nhiên cũng không hề làm lỡ. Trực tiếp xoay người đối với đứng ở ngoài cửa hai người đạo. Các ngươi vào đi. Vạn Phó hai người liếc mắt nhìn nhau. Trực tiếp đi vào. Cảm nhận được bên trong nồng nặc đến biến thái thiên địa linh khí. liền ngay cả Vạn Phó khóe miệng cũng không nhịn được co giật một hồi. Cho dù là hắn lúc thời điểm tu luyện, động tĩnh cũng không có như thế đại a. Tiêu Nhiên lần này, trời cũng thật là rất lớn. Vạn tiền bối, ngươi liền ở một bên hộ pháp. Nếu như xuất hiện quan hệ bất ngờ, ta sẽ để ngươi ra tay tử nhân. Ngươi hiện ở liền ở một bên điều chỉnh thân thể mình. Chờ tinh hoa đan luyện chế ra đến sau, lập tức dùng bắt đầu loại trừ huyền hàn khí. Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đối với điểm ấy, hai người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trực tiếp làm theo, mà Vạn Phó vào lúc này, cũng rốt cục sẽ thật sự tinh hoa tiên thảo thành cỏ lấy ra tới. Cùng Tiêu Nhiên trong đan điền gốc cây kia tiểu tinh hoa tiên cỏ ấu miêu không giống. Cái này cây thành thục kỳ tinh hoa tiên thảo mới vừa này đi ra. Bốn phía tung bay thiên địa linh khí liền một cách tự nhiên hội tụ đến tinh hoa tiên thảo mặt ngoài. Cũng từ từ ngưng kết thành từng đóa giống như thực thể giống như bé nhỏ linh vân. Nhìn qua hết sức kỳ lạ. Bất quá bây giờ lại không có thời gian qua nghiên cứu cái này. Tướng tinh hoa tiên cỏ trước tiên để ở một bên. Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức luyện chế tinh hoa đan. Mà chính là lấy ra một con màu đỏ sậm mang theo lục nhĩ cự đại ba chân đỉnh đồng đan lô. Đan lô mặt ngoài điêu khắc kỳ chân dị thú. Qua loa nhìn lại liền có thể nhìn thấy hơn 7-8 loại. Mà mỗi một loại cũng trông rất sống động. Nắp lò mở ra, còn có thể nghe đến một trận xông vào mũi nồng nặc đan dược lưu lại hương vị. Lò luyện đan này đồng dạng cũng là Vạn Phó chuẩn bị. Hơn nữa tựa hồ là sợ sệt Tiêu Nhiên lần thứ hai đem bên trong lò luyện đan luyện nổ. Lần này Vạn Phó dĩ nhiên tiêu hao cự đại đại giới. Trực tiếp từ thượng quan thanh trong tay đổi lấy một con thất phẩm linh binh cấp bậc luyện đan lô. Hoàn toàn đầy đủ Tiêu Nhiên luyện chế thất phẩm thậm chí bát phẩm cấp bậc linh đan. Nhóm lửa, thả thuốc, luyện hóa, đề thuần, ngưng đan, thành đan. Một loạt bước đi uyển như nước chảy mây trôi. Ở bên ngoài xem ra rất khó luyện chế thành công bổ thiên đan. Ở Tiêu Nhiên trong tay tiêu hao không tới nửa canh giờ liền ra một đường 12 viên. Hơn nữa còn đều là mang theo đan vượng cực phẩm đan vượng linh đan. Cái này xem Vạn Phó có chút chóng mặt. Lần nữa đánh giá cao Tiêu Nhiên. Nhưng không nghĩ tới chính mình vẫn là coi thường. Cái tên này đều là có thể ở một ít chúng người không tưởng tượng được địa phương làm cho người ta mang đến cự đại kinh hỉ. Lò thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Tử nhân trên mặt cũng lộ ra một vẻ chờ mong. Tiêu Nhiên thuần thục thủ pháp luyện đan. Mang cho nàng rất nhiều sự tự tin. Tựa hồ đã thấy sinh hy vọng. Hơi chút điều chỉnh. Tiêu Nhiên lần thứ hai phất tay lấy ra một cái dược tài ném vào bên trong lò luyện đan. Chợt lần thứ hai bắt đầu nặng nề luyện hóa. Đề thuần các loại quá trình lần này. Vạn Phó ánh mắt không tiếp tục rời đi đan lô. Thần sắc trên mặt tràn đầy căng thẳng. Thậm chí so với luyện chế đan dược Tiêu Nhiên còn muốn căng thẳng. Phải biết, cái này một lò chính là luyện chế tinh hoa đan. Bất kể là vị thuốc chính tinh hoa tiên thảo. Vẫn là một ít phụ dược. Đều là cực kỳ chân quý lưu giữ ở. Dù cho đối với Vạn Phó bực này dòng dõi không ít lưu giữ ở tới nói. Cũng là không bình thường chân quý. Một khi Tiêu Nhiên luyện chế thất bại. Vậy thì lại không thể thay thế dược tài. Không cho phép hắn không sốt sắng. Luyện đan bên trong Tiêu Nhiên. Trên mặt tuy nhiên không nhìn ra sốt sắng chút nào vẻ. Nhưng quen thuộc Tiêu Nhiên luyện đan mọi người có thể biết rõ. Tiêu Nhiên đã hết sức đè thấp đan quyết sử dụng độ. Hai mắt càng là trừng lớn lớn. Khống hỏa quyết tại đây một lần bị Tiêu Nhiên sử dụng đến đỉnh phong. Trong ngọn lửa mảy may biến hóa. Chỉ ở Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả dược tài bên trong một ít tạp chất thành phần. Tiêu Nhiên cũng có thể nhẹ nhàng như thường trong nháy mắt loại trừ mà không ảnh hưởng đến bên cạnh. Còn lại dược tài chút nào dược tính. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1017, gian khổ quá trình luyện đan đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.